Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 72, 72, hỗn tạp giao thác chúng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đọng lại. Tại Nại Cốc hỏi xong câu nói kia, nàng rõ ràng có thể thấy Thiên Dã trên mặt biểu tình ngẩn ra. Hai mắt bất khả tư nghị nhìn nàng. Ngươi, vừa nói cái gì? Thiên Dã đem thân thể thoáng hương đằng trước lại gần chút. Đem mình cùng Nại Cốc khoảng cách sơ qua kéo gần điểm. Hắn thậm chí cảm giác là nghe lầm. Tại Thiên Dã trong ấn tượng, cái này tên Nại Cốc nữ sinh, hoàn toàn cũng chỉ là cùng hắn từng có như vậy một đoạn ngắn thời gian giao lưu mà thôi. Không từ mà biệt, liền chỉ là tại Vũ Điền Cao Trung. Khi đó, hai người bọn họ cho nhau lời nói đều không vượt lên trước 20 câu. Huống hồ hắn căn bản sẽ không có tại cái kịch bản bên trong đề cập đến qua bất luận cái gì liên quan hữu gian danh tự. Hiện tại Nại Cốc cùng hắn chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Làm sao có thể sẽ biết hữu gian? A, ta liền nghi hoặc hữu gian tỷ vì sao không có cùng ngươi cùng tiến đến a? Nại Cốc nhìn thấy Thiên Dã phản ứng, nàng cũng không minh bạch đây là có chuyện gì. Tự nàng lần trước tại màu đen thứ 6 kịch bản trong cùng Thiên Dã phân biệt lúc, hữu gian cũng đã tại Thiên Dã bên người. Lúc đó hai người tình huống tốt vô cùng. Đây mới là kế tiếp kịch bản mà thôi. Không đến mức sẽ rời đi mới đúng. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Làm sao người biết hữu gian? Thiên Dã cảm giác rất không thích hợp. Trước mắt cái này Nại Cốc cùng hắn biết dường như căn bản không một dạng. Trong miệng những gì đang nói hết sức kỳ quái. Lần trước ta và hữu gian tỷ gặp qua a, Thiên Dã ngươi làm sao vậy? Nại Cốc vẫn là không thể lý giải. Hiện tại hai đại não của hai người liền như không cùng kênh. Câu nói câu hỏi đều làm cho đối phương cảm giác không thể nghe hiểu. Thiên Dã nhìn chằm Nại Cốc ánh mắt. Hắn trọng trọng hấp một hơi. Tận lực đem hắn bởi vì hữu gian mà phập phồng tâm tình cho đè xuống. Dừng một chút, dùng tới bình thản ngữ khí hỏi. Hai chúng ta có thể ký ức có điểm không giống. Trong trí nhớ của ta, không có ngươi nhận thức hữu gian việc. Cũng không có hữu gian tại kinh khủng cố sự trong cùng ta kinh qua. Nại Cốc nghe Thiên Dã lời nói. Nàng dừng lại sửa lại suy nghĩ. Tại trong ấn tượng của nàng, cũng hiểu được trước mắt Thiên Dã trở nên có chút cổ quái. Có thể cho ta xem trước một chút ngươi bản diện sao? Nại Cốc quan sát Thiên Dã sắc mặt, phút chốc hỏi ra một câu. Thiên Dã không có che lấp, hắn gật đầu đem bản diện mở ra cho Nại Cốc. Biểu diễn bản diện cùng cá nhân bản diện không một dạng. Thông qua biểu diễn phương thức làm cho đối phương nhìn thấy chỉ có tính danh, thân phận cùng nhân thiết. Thiên Dã đổ cũng không cần lo lắng. Nại Cốc sẽ nhìn thấy mình vật phẩm mục trong có quỷ trùng tồn tại. Chỉ có đều, ngay tại hắn biểu diễn ra mặt của mình bàn, hắn phát hiện Nại Cốc chân mày đúng là nhíu lại, liền giống như mặt của mình bàn có vấn đề gì một dạng. Ngươi là vai phụ, Nại Cốc nghi hoặc hỏi. Nàng biết đến tựa hồ không phải cái này. Có chuyện sao? Thiên Dã chú ý Nại Cốc trên mặt thần sắc. Làm sao sẽ chỉ là vai phụ? Ngươi không phải hẳn là. Nại Cốc nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên dừng lại, đình chỉ nói chuyện cùng thời gian. Nàng cúi đầu cấp tốc từ túi của mình móc ra một cái bộ dáng rất là xấu xí túi thơm. Túi thơm bên trong có một đạo tinh đỏ dịch thể từ bên trong chảy ra, dính vào Nại Cốc lòng bàn tay. Thiên Dã thấy này tình hình, hắn cũng đem tầm mắt đặt tại cái kia tiểu túi thơm phía trên. Tại cái túi thơm bị Nại Cốc lấy đi ra lúc, hắn liền đã cảm giác tới thân thể bên trong trùng bắt đầu có chút táo bạo. Trong mơ hồ tựa hồ tại đối hắn nói, nói cho hắn biết trước mặt cái này ăn rất ngon, mau thả chúng nó ra ngoài. Túi thơm bên trong có vật gì? Thiên Dã nhìn Nại Cốc từ trong túi móc ra thứ này. Cảm thấy đồ chơi này sẽ thật không đơn giản. Đã xảy ra chuyện, Nại Cốc nhẹ nhàng xoa túi thơm. Thần kỳ là túi thơm bị nàng xoa qua đi. Phía trên thẩm thấu ra dịch thể lại bị hút trở lại. Sau đó không còn bất luận cái gì động tĩnh. Ân, Thiên Dã không biết trong miệng nàng nói gặp chuyện không may là cái gì. Này, lần trước tại màu đen thứ 6 lấy ra túi thơm, đã cùng ta nối liền thành một thể. Chỉ cần ta đem bất cứ vậy gì có liên quan tới ta cho túi thơm, ta liền có thể cảm nhận được tình hình cùng vị trí. Đến nơi này cái kịch bản thế giới, ta có bỏ vào mấy người tóc. Tại túi thơm dậy phản ứng trong nháy mắt, ta mất đi trong đó một người tất cả nhận biết. Nại cốc trông thấy thiên giã nghi ngờ bộ dáng, đối với hắn giảng giải. Theo lý lại giảng, tại nàng trong trí nhớ thiên giã nên biết cái này túi thơm tồn tại tác dụng mới đúng. Bất quá bây giờ cũng giải thích không được quá nhiều. Nàng phải làm rõ ràng biến mất nhận biết nguyên nhân. Vì vậy nại cốc rất nhanh đem túi thơm bỏ vào túi tiền, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác. Thiên giã, tuy rằng ta không biết ngươi là thế nào, nhưng ta hiện tại cần thiết trợ giúp của ngươi. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chút. Thiên giã cứ thế nhìn nại cốc. Nói thật hắn không minh bạch đối phương là muốn làm gì. Hai người mạch suy nghĩ căn bản không tại một tiến trên. Ta không thể nghe hiểu. Ngươi có thể đem sự tình nói đơn giản một chút. Ai từ ngươi nhận biết bên trong tiêu thất? Tiêu thất là đại biểu cho đã chết hoặc là những thứ khác có ý tứ. Sau đó hiện tại muốn đi làm chuyện gì? Thiên giã hướng nại cốc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn bây giờ đối với cùng nại cốc tiếp xúc xuống tình hình lại rằng, cả người đều là không hiểu không biết. Bất thình lình một việc lại một việc, khiến hắn cảm giác có chút mơ hồ. Đương nhiên, thiên giã thấy nại cốc bộ dáng gấp gáp, hắn cũng là đề nghị có thể vừa đi vừa nói chuyện. Vừa đi vừa nói đi. Trần Minh bên này NPC có thể trước mặc kệ hắn. Phía sau có hỏi tới thì tìm cái lý do hồ lộng đi qua là được. Cốt truyện thế giới bên trong NPC sẽ không quá đi miệt mài theo đuổi. Vì để cho sắm vai có thể bình thường tiến hành tiếp, không dẫn đến cốt truyện thế giới đại cao trào sớm bạo phát. Thiên giã nhắc nhở một chút. Chỉ là ở nơi này câu nói ra khỏi miệng, thiên giã nhất thời phản ứng kịp cái gì. Hắn hướng gọi món ăn cửa sổ vị trí nhìn tới. Nhìn quét một phen căn bản không có Trần Minh nửa điểm thân ảnh. Nại cốc biểu tình khó coi. Xảy ra vấn đề liền là Trần Minh. Hắn đi điểm đơn trong lúc đó cùng ta chặt đứt nhận biết. Thiên giã hồi tưởng lại vừa mình và nại cốc trò chuyện ngay. Hắn thô sơ giản lược tính toán dưới, đoán chừng phải có cái gần 10 phần chắc chắn. Tại Trần Minh nói đi gọi món, thiên giã cùng nại cốc tâm tư đều đặt tại trên người đối phương, không có đi chú ý hắn. Đợi đến đề cập Trần Minh danh tự, này mới phản ứng được đích xác hắn đi thời gian quá dài. Lại có một người mất tích. Nại cốc nhẹ cắn răng, tầm mắt xẹt qua đang điểm món trước cửa sổ những học sinh khác. Thiên giã không tiếp lời. Hắn chỉ là yên lặng đưa mắt đảo qua vừa cập nhật, mà lại hầu như biến thành trống rỗng bản diện trên. Hắn chiếm được một chút tin tức mới. Không có suy đoán sai. Đối với trong trường học này thất tung sự kiện, lúc này nại cốc hẳn là Enso với hắn biết được nhiều. Sở dĩ không chỉ là thế giới này thời gian tuyến thác loạn, thậm chí ngay cả bị kéo người, cũng đều là bất đồng thời không. Đây liền đúng với đối phương phản ứng hành vi, cùng hắn trong ấn tượng không cùng một dạng nguyên nhân. Thiên giã hiện tại đã biết rõ vì sao Đường Anh cùng Duẫn Phúc làm gần 20 lần kinh lịch cố sự ra hỏa. Làm việc không có hắn trong tưởng tượng lanh lẹ như vậy. Tại đây gần như không có sinh lộ cốt truyện. Có thể sống được hơn 20 lần khái niệm ý nghĩa là như thế nào, năng lực cùng vận khí. Hai người cùng hắn trải qua kịch bản mức độ căn bản không một dạng. Thay lời khác mà nói, so với việc hai lần trước sống và chết kịch bản bọn họ trải qua, hay là có thể dùng nghỉ phép để hình dung. Nếu nại cốc thời gian trong tương lai, người khác thời gian cũng đều là trong thực tế hỗn tạp giao thác dưới tình huống vào thiên giã bản diện trên, chỉ có rất ít vài đoạn văn tự. Song trọng đan vào thế giới A, hạnh phúc đào nguyên. Khắp nơi đến các bằng hữu đều lẫn lộn đan vào tại đây đầy dẫy hoang ngôn thế giới. Có người đã hiểu cái gì? Ha ha ha, là mụ mụ thế giới. Cũng là hoang ngôn thế giới. Ở đây có thể tồn tại, là hỗn tạp giao thác chúng nhân. Cách chương.